Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, Kim Kim quả thực giác tỉnh. Hoàng Kim cự nhân, ngươi nói cái gì? Gilder Tesoro nghe vậy, có điểm mộng bức, nhưng mà một giây kế tiếp, là một tia chớp theo trạng thái dịch Hoàng Kim, hướng hắn lan tràn đi thời điểm. Gilder Tesoro rốt cuộc hiểu rõ Tần Vũ ý tứ. Bùm bùm, nhất thời, dòng điện mãnh liệt oanh tạc ở Gilder Tesoro trên người, đưa hắn cho điện kinh ngạc. Cái kia chiếc ngang ngược Hoàng Kim xe thể thao ống bô xe, thậm chí bị phá hủy tận mấy cái. Hoàng Kim xe thể thao vì vậy đụng phải phá hư nghiêm trọng, tốc độ lập tức liền giảm xuống phía dưới. Hắn, cái này. Tần Vũ tiên sinh tất cả nói, hắn là vì phá hư chướng ngại vật bất đắc dĩ dùng tới Goro Goro Nomi năng lực. Hắn vừa không có dùng lôi điện, trực tiếp công kích Gilder Tesoro. Trong lúc nhất thời, những cái này còn muốn vì Gilder Tesoro kêu bất bình khán giả, cũng chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng. Quả thực, Tần Vũ cũng không có trực tiếp dùng lôi điện trực tiếp công kích Gilder Tesoro. Nhiều lắm coi là Gilder Tesoro bị Tần Vũ thả ra lôi điện cho ảnh hưởng đến. Ghê tởm, cái này phút chốc, Gilder Tesoro như câm điếc, ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nhìn Tần Vũ hai mắt, đều toát ra hỏa diễm. Hắn há có thể tùy ý đối phương cứ như vậy thắng được so với 083 tái. Nếu đúng như vậy, vừa lúc, Tần Vũ tiên sinh, ta cũng có dạng tiểu bảo bối, muốn cho ngươi xem một chút. Gilder Thái Tá Lạc nói, đưa ra hai tay, bắt đầu hội tụ phiêu tán ở trong không khí hoàng kim bột phấn. Ai cũng không từng nghĩ đến, Gilder Tesoro thậm chí đem hoàng kim hóa thành nhỏ bé đến mắt thường không cách nào thấy bột phấn, phiêu tán ở thành phố mỗi một góc. Kể từ đó, hắn không những được mượn hoàng kim bột phấn quản chế cả tòa thành thị, ở có cần phải lúc, còn tận lực nhanh chóng ngưng tụ đại lượng hoàng kim. Cái gì? Cho ngươi xem một chút ta tiểu bảo bối. Hoa kháo, đây là muốn lái xe nhịp điệu. Gì? Không đúng, bọn họ vốn là đang lái xe à. Bên trong sân khán giả, hết sức tò mò. Gilder Tesoro tiểu bảo bối đến tột cùng là cái gì? Bất quá, một giây kế tiếp, bọn họ liền triệt triệt để chấn kinh rồi. Tần Vũ, để ngươi biết một chút về ta sau khi giác tỉnh lực lượng a. Ra đi, ta hoàng kim cự nhân. Theo Gilder Tesoro gầm lên giận dữ, nhất tôn cao tới hơn 500 thước hoàng kim nổ ầm ầm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hoàng kim cự nhân sự cao to, thậm chí là tại phía xa thành phố nhất bên bờ giải đất đám người, đều có thể đưa nó thấy rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, vị này hoàng kim cự nhân liền trực tiếp ngăn ở Tần Vũ đằng trước, muốn khiến cho hắn dừng lại. Tần Vũ há lại sẽ khiến nó thực hiện được. Chợt đạp chân ga, dĩ nhiên bay thẳng đến hoàng kim cự nhân xông đụng tới. Xôn xao, nguyên bản vẫn còn khiếp sợ trong trạng thái khán giả, nhìn thấy một màn này, càng là bếp nồi, hắn muốn làm gì? Đây là vì thắng được trận đấu, liền đụng chết ở hoàng kim cự nhân trên người, đều sẽ không tiếc sao? Cái này cũng thực sự quá làm loạn a. Nhưng mà, cùng những cái này kiến thức thiển cận khán giả bất đồng, Gilder Tesoro nhìn thấy một màn này, đồng tử lại nhịn không được co rúm lại, bởi vì hắn tinh tường chứng kiến Tần Vũ đem Busosoku Haki che lấp ở tại ô quy xe trên người. Thời khắc này ô quy xe như một con đen nhánh sắt thép mãnh thú, muốn đột phá hoàng kim cự nhân phòng ngự, e rằng cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng, lưu cho Gilder Tesoro thời gian suy tính cũng không nhiều. Một giây kế tiếp, bị Busoku Haki bao gồm ô quy xe đã hung hăng đụng vào hoàng kim cự nhân trên người. Thình thịch, Một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần nổ vang lên, Ô Quy Xe đụng đầu vào hoàng kim cự nhân trên ngực. Khiến người không tưởng được một màn xuất hiện, Ô Quy Xe chẳng những không có vì vậy đụng phải thịt nát xương tan. Ngược lại thì 100 mét cao lớn hoàng kim cự nhân lại bị Ô Quy Xe một bả đụng liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Hoàng kim cự nhân khi lui về phía sau, thậm chí liên tiếp phá hủy hết mấy chỗ cơ sở giải trí, bên trong không kịp chạy trốn mọi người, cũng vì vậy táng thân với vàng. CFVF, kim cự nhân dưới chân, bất quá điểm này thương vong, căn bản không có ai đi lưu ý. Khán giả lúc này dồn dập vô cùng khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên không có đụng phải thịt nát xương tan. Đây là làm sao làm được? Busosoku Haki sao? Nhưng là, cái này Busosoku Haki cũng quá mạnh đi. Đương nhiên, đối với khán giả đối với mình giật mình, Tần Vũ căn bản không có để ở trong lòng. Chính hắn nhưng ngược lại là có điểm giật mình. A hát, quả thực năng lực đã thức tỉnh rồi sao? Không sai, không sai. Tần Vũ vốn là nghĩ trực tiếp ở hoàng kim cự nhân trên người xô ra một lỗ hổng tới. Không ngờ tới, một cái đụng này, dĩ nhiên chỉ đem hoàng kim cự nhân đụng lui về sau hết mấy bước. Không chút nào thương tổn đến nó. Cái này không tùy vào để Tần Vũ liên tưởng đến. Xem ra, Gilda Tesoro quả thực năng lực đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, ở bên trong nguyên tác, Gilda Tesoro sau khi giác tỉnh, nhưng là bằng vào hoàng kim cự nhân, đơn giản chặn liền Doflamingo cũng không đỡ nổi đại viên vương thương. Cho nên, tới một mức độ nào đó, Gilda Tesoro thực lực, hoặc giả nói là quả thực mở rộng trình độ, muốn tại phía xa Doflamingo bên trên, bất quá coi như vậy, Tần Vũ vẫn không có nửa điểm hoảng loạn. Nếu một lần đụng không phải toái hoàng kim cự nhân, vậy một lần nữa chính là bất quá, cái gọi là hoàng thượng không vội thái giám gấp. Violet nhìn thấy một màn này, lại nhịn không được thay Tần Vũ lau mồ hôi một cái. Nàng tuy là biết rõ, Tần Vũ là không có khả năng thất bại, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là lo lắng hắn. Loại mâu thuẫn này tâm tình, nói vậy sẽ không có người hiểu chưa? Dù sao, nàng chỉ là một ăn trái ác quỷ cô gái bình thường. Nàng cũng không phải là nữ đế, làm không được hoàn toàn không lo lắng Tần Vũ trình độ. Gilda Tesoro không nghĩ tới Tần Vũ thật không ngờ hung hãn. Chỉ dùng Busosoku Haki, dĩ nhiên kém chút đụng ngã hắn hoàng kim cự nhân. Mắt thấy, Tần Vũ lái Ô Quy Xe chợt lui lại. Xem ra, là muốn lần nữa va chạm hoàng kim cự nhân. Lần này, Gilda Tesoro ngược lại thì trước nóng này. Tiếp tục như vậy nữa, hoàng kim cự nhân nếu không ngăn không được Tần Vũ, ngược lại có thể sẽ bị Ô Quy Xe đụng toái a. Hắn há có thể không vội. Lập tức, hắn nhất ngoan tâm, cũng không lo có thể hay không trái với hay là quy định bất thành văn. Điều khiển hoàng kim cự nhân, biến đối với Tần Vũ phát động công kích. Tiếp chiêu a, Tần Vũ, hoàng kim thiết quyền, theo Gilda Tesoro gầm lên giận dữ. Hoàng kim cự nhân ở dưới sự khống chế của hắn, một cái hung mãnh vô cùng thiết quyền, hướng phía Tần Vũ đánh tới. Chờ một chút, Gilda Tesoro, ngươi làm như vậy, chẳng phải là vì bối liễu trước ngươi nói quy định bất thành văn rồi sao? Đối mặt so với chính mình cả người cũng lớn hơn gấp mấy lần. Khi thế hung hung hoàng kim thiết quyền, Tần Vũ chẳng những không có lui lại, ngược lại yêu tay du tay mở miệng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.